Hiểu lầm nối tiếp những hiểu lầm, nỗi đau nối tiếp những nỗi đau. Điều day dứt nhất chính là yêu mà không biết cuối cùng tình yêu ấy sẽ đi về đâu. Đàn vẫn tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để khiến Mây, cô bé với tình yêu chân thật dành cho Đăng, đi từ hết những hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Liệu ở tập 8 này có ánh sáng nào le lói cho tình yêu của cô và Đăng để không còn những giằng xé, chỉ còn có hạnh phúc và tình yêu? Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Có rất nhiều cách để hạnh phúc, trực tiếp nhất chính là chúng ta được nhìn thấy nhau. Nằm trên giường, anh đưa đôi mắt mệt mỏi và bất lực nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, nhìn thật lâu, như giữa chúng tôi hiện tại không thể gặp nhau thêm lần nào nữa. Khỏi cần quân đỡ, tôi bước đến bên giường bệnh thì nghe thấy anh nói. Mây, nghe anh nói đã, mọi chuyện không giống như em vừa nhìn thấy đâu. Tôi nhìn anh trông gầy hơn hẳn, da xanh xao, đôi mắt lờ đờ chất chứa bao nhiêu suy nghĩ. Nếu lúc này tôi tức giận bỏ đi thì có lẽ sẽ càng làm anh buồn hơn. Anh đang bệnh, tôi không muốn làm anh phải lo nghĩ thêm điều gì nữa. Chỉ muốn nhìn anh hồi phục thật nhanh, trong khi bên anh đã xuất hiện một người khác. Tôi cảm thấy thật nặng nề vì không biết cuộc đời sau này tôi có song hành cùng với anh nữa hay không. Ai thắng ai thua, chuyện tình cảm đâu cần phải đến mức so sánh xem ai thiệt hơn. Trước đây làm việc thâu đêm hay ngủ không ngon giấc, anh đều cố gắng đợi tôi. Có phải do tôi đã đặt lòng tự trọng quá cao, đã không chăm sóc anh kỹ? Bây giờ sợ nhất là Đăng không còn cần trái tim tôi nữa. Rất muốn hỏi rằng anh có ổn không, nhưng lại không đủ dũng khí. Tôi đưa tay đắp chăn cho anh, rồi bình tĩnh nói, không quên nở một nụ cười để trấn an vẻ mặt đang rất hoang mang và lo lắng của anh. Đã lâu ngày không gặp. Mây, anh vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu, đừng nên cử động nhiều. Anh xin lỗi, em ở đây rồi mà, anh đừng nên nói như vậy chứ. Em buồn đấy, anh còn thấy đau ở đâu không? Anh không, anh yên tâm, em sẽ ở lại chăm sóc cho anh. Nói xong, tôi rời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt Đăng để dành cho một người khác. Người đó chính là Đan, một người phụ nữ đã từng rất quan trọng với người yêu hiện tại của tôi. Tôi bước đến gần nơi Đan đang đứng, nhìn vẻ mặt cô ta lúc này có lẽ là vô cùng mãn nguyện. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ta lên mặt trước tôi thêm một lần nào nữa. Giới hạn của tôi có đủ, khi nó đã bộc phát thì không cần nhẫn nhịn. Hơn nữa nhìn cái thái độ thái quá, kiêu ngạo của người phụ nữ xấu xa ấy càng làm tôi thấy thêm phần khó chịu. Tôi biết anh đang bị ốm, nhân viên như cô đến thăm như vậy là bình thường, nhưng anh ấy sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn yếu lắm. Hơn nữa bây giờ tối rồi, cô có thể rời khỏi đây không? Ở đây có mình tôi là đủ rồi. Cô ta đứng đó, chống hai tay đan xen vào nhau, rồi nhìn tôi không mấy ngạc nhiên. Tôi ở lại chăm sóc cho anh ấy. Cô nhìn lại xem, cô có sức khỏe để chăm anh ấy không? Hay anh ấy lại phải chăm cô? Tôi còn nói được, còn đi được thì cô cứ yên tâm. Tôi có thể không chăm sóc được nhiều người, nhưng tôi nhất định sẽ chăm sóc được cho anh ấy, nên cô đừng lo lắng gì cả. Tôi cũng mới nghe vụ cô bị người ta đánh ghen trước cổng công ty. Nhìn bộ dạng cô cũng nặng quá nhỉ, gãy cả tay cơ mà. Không biết cô ăn ở thế nào mà người ta lại đánh ghen nhầm như vậy. Chắc là không phải làm điều gì mờ ám sau lưng anh Đăng đấy chứ. Không có lửa làm sao mà có khói. Tôi lúc này đã thay đổi ánh mắt. Rõ ràng tôi đã cố gắng nói chuyện ôn hòa với cô ta. Vậy mà nhìn xem, cô ta nhất định trong lòng đang muốn sỉ nhục tôi trước mặt Quân và Đăng đây mà. Tôi đưa một tay còn lại hạ xuống nơi gò má cô ta, một cái tát không thể đau hơn. Bị đánh bất ngờ, cô ta không trụ vững trên đôi giày cao gót mà lảo đảo mất vài giây, sau đó lớn tiếng quát tôi. Cô dám đánh tôi? Cô đừng nghĩ ai cũng giống cô. Tôi là tôi, cô là cô, và chúng ta khác xa nhau hoàn toàn. Cô có thể cùng một lúc tặng người mà mình đã từng yêu rất nhiều cái sừng và sự phản bội. Xin lỗi, việc đó nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mang chuyện quá khứ ra để bôi nhọ tôi. Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu cô muốn người khác tôn trọng mình thì nên học cách tôn trọng người khác thì hơn. Cô bây giờ cũng đâu có khác gì tôi. bị đánh ghen tung clip lên mạng, bị cả cộng đồng người ta chửi rủa, bây giờ còn lên mặt dạy đời người khác à? Chưa để tôi nói lại, Đăng đã hét lên, em im lặng đi Đan, em về đi. Tất nhiên cô ta lại đưa vẻ mặt yếu đuối ra để nói chuyện với Đăng, khiến tôi lại càng cảm thấy kinh tởm. Anh đang không khỏe, để em ở lại chăm sóc cho anh nhé. Ở đây có Quân, em trai anh và Mây, người yêu anh rồi, em khỏi cần lo. Chúng ta đâu còn mối quan hệ thân thiết như em đã tưởng đâu. Xin em hãy nhớ lấy điều đó. Thôi được rồi, em về được chưa? Xong mai em lại đến thăm anh nhé. Giờ em về đây, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha. Em chờ anh đấy. Em không cần chờ tôi, vì tôi đã có đủ thời gian để đợi một người rồi. Nhưng trước khi đi, tôi muốn em xin lỗi Mây. Chẳng phải chuyện đánh ghen hôm bữa, tôi có thông báo trước toàn thể nhân viên công ty rồi cơ mà. Là em không hiểu hay em không chịu hiểu? Để tôi nói lại cho em một lần nữa nhé. Đàn nghe xong chỉ biết vùng vằng. Em hiểu rồi, giờ em đi về, nhưng em không xin lỗi cô ta đâu. Nói xong, cô ta cầm lấy túi sách rời đi với thái độ không thể khó chịu hơn. Tất nhiên, Quân đứng đó cũng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện nên mang một ít sự ngại ngùng. Rất nhanh chóng, Quân cũng đã rời đi chỉ sau Đan. Không gian giữa chúng tôi bây giờ lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi đứng quay lưng mà không biết phải đối diện với anh Đăng như thế nào. Nhìn anh ấy trong trạng thái như vậy, tôi thấy thương anh ấy nhiều lắm. Nước mắt cũng không hiểu sao mà rơi. Gặp anh rồi, hóa ra tôi mới thấy những tổn thương nơi tôi đã được hóa giải. Hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt thật cao để cho nước mắt chảy vào trong. Sau đó tôi mới bình tĩnh mà quay mặt lại đối diện với anh. Tôi từ từ đi lại, bình tĩnh kéo ghế xuống ngồi bên cạnh anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vừa nãy ồn ào quá, chắc lại làm anh mệt rồi. Em đang bị bệnh, sang đây thăm anh làm gì? Trời còn tối như vậy, em đi ra ngoài lỡ cảm lạnh thì sao? Tôi cười, tay chạm nhẹ vào tay anh rồi nói, bởi vì em rất nhớ anh, rất nhớ. Anh, hôm nọ anh bảo đến thăm em mà anh không đến, anh có biết là em đợi anh và mong anh nhiều thế nào không? Đúng là lúc đầu em có giận anh thật, nhưng mà khi biết anh giấu em phẫu thuật như này, em lo hơn anh đấy. Đăng nhướn người, lấy tay lau nước mắt rồi nhanh chóng nựng má tôi. Em lại khóc rồi kia kìa, tại em làm tim anh đau quá nên anh mới phải đi phẫu thuật gấp ấy. Chuyện vừa nãy không giống như em nghĩ đâu, em đừng vì thế mà giận dỗi hay hiểu lầm gì nha. Thực ra từ lúc biết em bị oan ức như vậy, nhưng đùng một cái sức khỏe không cho phép lại phải nhập viện nên không bảo vệ em được 100%. Thực ra tối nào anh cũng đến thăm em hết, em làm gì anh cũng biết hết đấy. Hóa ra anh chỉ đứng từ xa thôi à? Cũng may là em hiểu chuyện, nếu không thì... Thì thế nào? Thế nào anh tự biết rồi nhé. Thực ra chuyện nụ hôn lúc nãy không phải là tôi không suy nghĩ, chỉ là bây giờ tôi không muốn giận dỗi vì cả hai đứa cũng đang mệt mỏi với bệnh tật lắm rồi. Bây giờ mà còn nảy sinh ra chuyện tình cảm có vấn đề nữa thì không biết có cái gì để chống cự. Tôi không dám nhận mình bao dung hay cao thượng, chỉ dám nhận mình là một cô gái hiểu chuyện. Trong tình yêu, dù là yêu nhau lâu hay mới yêu, đều sẽ có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn và giận hờn. Nhiều lúc sự hiểu nhầm nho nhỏ ấy được coi như một hương vị, làm cho tình yêu đôi lứa thêm đậm đà. Nhưng nếu đi quá xa thì mọi thứ sẽ chẳng thể cứu vãn. Em đừng khóc nữa, anh sai rồi, vì khi em khóc, nơi này sẽ rất đau. Đăng chỉ vào lồng ngực, tại anh cả đấy, anh toàn nói dối em thôi, chẳng bao giờ chăm sóc cho mình cả. Anh biết lỗi rồi mà, em đừng khóc nữa, muốn đánh anh ra sao thì cứ đánh, đừng khóc nhá. Không, em sao bằng ai đó của anh được, với anh em là tất cả, đừng tự so sánh mình với ai khác, hãy cứ là em, vì người anh yêu mãi mãi chỉ có em mà thôi. Không, em lại giận anh rồi đấy. Lúc đó anh ấy nhìn xuống dưới rồi nắm chặt tay tôi và nói, giận thì giận nhưng không được buông tay. Tôi cười rồi lấy tay quẹt mạnh nước mắt, tay nhẹ nhàng đưa chạm nhẹ vào lồng ngực anh. Anh còn đau không? Nhìn thấy em là anh không còn đau chút nào cả. Rõ ràng em thấy rất đau. Khoan đã, bây giờ phải đến lượt anh hỏi em chứ. Em khỏe rồi mà, người ốm bây giờ mới là anh đấy. Khỏe đâu, mặt mũi tay chân bầm tím thế kia. Anh đã ra lệnh cho cái Trang và thằng Quân, bảo hai đứa nó thay nhau chăm sóc tốt cho chị dâu, mà hai đứa này làm ăn ẩu quá. Em bị gãy một bên tay rồi, anh mau khỏi mà làm cánh tay thay em ý, nghe không? Mây này. Dạ. Em cho anh hôn em một cái được không? Không được, vừa nãy anh vừa ăn trái cấm xong, bây giờ không thể ăn thêm trái thứ hai. Hôn em sao gọi là ăn trái cấm được? À, vậy ra anh thích ăn trái cấm đúng không? Không, vừa nãy anh thấy giống như là không khí lướt qua thôi, tuyệt đối không cảm nhận được dư vị gì cả. Anh nói thật không? Lần này anh nói thật, em tin anh đi. Mới cả anh chỉ chủ động hôn nếu người đứng trước mặt anh ấy là em thôi. Em tạm tin đấy. Từ bây giờ, hãy vì anh mà chăm lo bản thân cho tốt. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em vẫn là người anh yêu nhất đấy. Tôi nhẹ nhàng ôm anh, mặc dù anh đang nằm trên giường và một đôi tay bị băng bó. Cứ ngỡ chúng tôi ngày đầu tiên gặp nhau, lại sau những ngày xa cách, sẽ là một trận cãi nhau khi tôi vô tình thấy nụ hôn bất ngờ của Đan và Đăng. Nhưng sau khi tôi cố kìm nén lại, thì mọi chuyện lại khác. Phụ nữ cho dù ghen tới mức như thế nào, cũng nên giữ tinh thần tỉnh táo và một thái độ trung lập. Như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Chúng ta cứ ở cạnh bên nhau mãi như thế này nhé. Dù bất cứ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hứa với em được không anh? Nghe xong ý nguyện của tôi, Đăng cố dùng sức đưa sát môi vào gần tai tôi rồi thì thầm: anh sẽ hứa, nếu như em đồng ý làm mẹ của con anh, con đường sau này em sẽ đi cùng anh. Em hiểu anh quá rõ, như thể em có thể đọc được tâm trí anh vậy. Em làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi ở bên. Anh cười nhiều đến nỗi đau cả quai hàm chứ không còn đau tim nữa. Anh xến quá đi Đăng ạ. Chúng ta giống nhau mà. Em có một loại siêu năng lực đấy, anh có biết không? Em là định lừa người bệnh à? Không, em nói đi, loại siêu năng lực đó là gì? Là siêu thích anh. À không, siêu yêu anh mới đúng chứ. Trong tình yêu, chúng ta đừng nên phức tạp hóa mọi vấn đề. Cứ nhẹ nhàng thẳng thắn với nhau, đôi khi còn dễ dàng hơn phải buông những giọt nước mắt, những câu nói khiến đối phương phải đau lòng. Ánh mây, anh yêu em. Rất nhanh sau đó, tôi được xuất viện trước Đăng. Tôi cũng nhanh chóng quay trở lại công việc hàng ngày để lo liệu mọi thứ. Tình hình sức khỏe của Đăng có chuyển biến tốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Từ hôm tôi đi làm lại, có nhiều người trong công ty vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tôi, nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng mà cam chịu. Thời buổi bây giờ, con người thường khó hiểu và cảm thông cho nhau lắm. Mỗi ngày đi làm, ngoài việc giải quyết rất nhiều công việc, thì tôi còn phải học cách thích nghi với thái độ có phần khiêu khích từ Đan, người yêu cũ của Đăng. Tôi càng muốn tránh mặt bao nhiêu thì cô ta lại muốn gặp mặt để có cơ hội nhục mạ tôi. Tôi không hiểu lý do vì sao Đăng lại tuyển cô ta vào làm việc, trong khi ở quá khứ Đan gây ra quá nhiều lỗi lầm và tổn thương cho anh. Đến chiều, tôi bảo Trang làm nốt mấy việc công ty để tôi có thể về trước, nấu cháo kịp mang vào cho Đăng. Từ ngày tôi được về nhà, hôm thì cơm, hôm thì cháo, tôi đều chuẩn bị đầy đủ. Đăng không cho tôi làm vì một tay tôi đang bị bó bột, nhưng tôi mặc kệ. Đến chiều muộn, khi mọi việc nấu ăn đã hoàn thành, tôi bắt taxi đến bệnh viện, trên tay vẫn hớn hở cầm cặp lồng cháo nóng. Vừa vào tới nơi, tôi đã thấy mẹ Đăng đến từ lúc nào. Thực ra từ lúc Đăng phẫu thuật đến bây giờ, tôi chưa có cơ hội gặp bố mẹ anh ấy, nên tự nhiên giờ gặp có chút hơi bỡ ngỡ. Nghe Trang kể, bác gái là người khó tính nhất, rất thương Đăng, nên việc gì mà làm tổn hại đến anh ấy đều khiến bác không hài lòng. Tôi thu lại gương mặt hớn hở khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Đăng. Tôi từ tốn bước vào, không quên cúi đầu chào hỏi. Con chào bác. Mẹ Đăng ở Hàn Quốc đã lâu nên phong cách ăn mặc cực kỳ trẻ trung, dù có tuổi nhưng vẫn rất xỉ tin. Bác ấy không trả lời mà quay sang hỏi Đăng: đây là ai? Đăng lúc này mới đưa mắt nhìn tôi, nở một nụ cười rồi nhanh chóng giải thích: con quên mất không nói với mẹ, đây là Mây, là bạn gái của con. Khác hẳn thái độ vui mừng, mẹ Đăng ngồi bật dậy, đưa khuôn mặt ngạc nhiên: cái Đan đâu? Con chia tay con bé rồi à? Chuyện đó, chúng con chia tay nhau lâu lắm rồi mà. Vậy mà anh còn dám nói với tôi là năm sau tổ chức lễ cưới nữa chứ? Vâng, con muốn tổ chức lễ cưới, nhưng mà không phải Đan, mà chính là Mây, mẹ ạ. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, bọn con quen nhau được hơn một tháng. Không được, mẹ không đồng ý cho con lấy Mây đâu. Hai đứa mới tìm hiểu nhau được có một tháng. Mấy tháng nữa là Tết rồi, sang năm cưới không được. Cho dù con có chia tay với cái Đan thì cũng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ người mới. Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận đâu. Mẹ, mà lý do con với cái Đan chia tay nhau là sao đây? Trang chưa kể với mẹ à? Con tưởng nó phải kể với mẹ rồi chứ. Chẳng phải nó là nội gián của mẹ sao? Con bé đấy ăn nói linh tinh, nói nhăng nói quậy, mẹ không thể tin. Đan đã yêu một người mới và phản bội lại con. Giờ con với cô ta không còn gì nữa cả. Mẹ đừng nhắc đến nữa. Nó dám làm vậy với con trai của mẹ á? Tại mẹ nuôi dạy con trai của mẹ ngoan quá nên bị người ta bắt nạt đấy. Con đã kiểm chứng chưa? Con kiểm chứng rất nhiều lần và chính miệng cô ta thú nhận mà. Sao con không kể với mẹ? Con kể với mẹ rồi, mẹ lại tăng xông rồi tức giận, chứ có được cái gì đâu. Con ngồi yên đó, mẹ muốn nói chuyện với mày một lát. Mẹ, con đấy, to gan lắm, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Mẹ đừng làm gì mày đấy nhá, mẹ không ăn thịt nó đâu mà lo. Cổn, con á, cầu mong là như vậy đấy. Tôi đi theo sau bác gái ra khuôn viên bệnh viện, đợi bác gái ngồi xuống một cái ghế đá, tôi mới dám nhìn. Không ngồi xuống còn đứng đó nhìn gì? Vâng, tôi ngồi xuống. Mây à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cháu 24 tuổi rồi ạ. Cháu với Đăng biết nhau như thế nào? Dạ, cháu vào làm việc tại công ty của anh ấy nên hai chúng cháu quen nhau ạ. Thực ra trước đó thì chúng cháu cũng từng gặp nhau rồi, nhưng mà không có cơ hội để nói chuyện. Nhìn cháu quen lắm. Đây là lần đầu tiên cháu gặp bác. À, cô gái trong clip đánh ghen của vợ sắp cưới thằng Tuấn, bạn thằng Đăng. Bác nhớ rồi. Cháu biết anh Tuấn ạ. Đừng nói với bác cháu... Bác khoan, nghe cháu giải thích đã ạ. Thực ra là chị Hằng hiểu lầm thôi. Chị ấy cũng đính chính lại trên trang cá nhân và khẳng định cháu không phải là người thứ ba như những thông tin trước đó. Ban đầu cháu có nhờ công an can thiệp, nhưng khi nhận thấy tất cả chỉ là hiểu lầm nên cháu và chị ấy chọn cách hòa giải. Dù sao chị ấy cũng đang mang thai nên là tinh thần hơi nhạy cảm. Cháu không nói dối bác đấy chứ? Nếu bác không tin cháu, bác có thể hỏi Đăng, Trang, chị Hằng hoặc anh Tuấn cũng được ạ. Thôi được rồi, bác tạm tin. Vâng, cháu cảm ơn bác vì đã chọn cách tin tưởng cháu. Cháu có thể kể cho bác nghe về gia cảnh một chút được không? Nói đến đây tôi buồn hẳn, tôi cúi gằm mặt xuống lý nhí từng câu. Bố mẹ cháu và em gái cháu bị tai nạn, mới mất trong năm nay. Bây giờ cháu còn bà nội và em trai ở dưới quê. Cháu một mình ở trên đây làm việc. Cháu có hay về quê không? Thông thường một tháng cháu về quê thăm quê một lần ạ. Nhìn cháu mạnh mẽ hơn bác thấy đấy, chắc là cháu sốc lắm nhỉ? Ban đầu thì có, nhưng giờ cháu cũng thích nghi dần rồi ạ. Thỉnh thoảng cũng thấy hơi tổn thương, nhưng mà cháu cố gắng được. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Cháu không chỉ sống cho cháu, mà còn sống thay cuộc đời của bố mẹ và em gái cháu nữa. Nghe tôi nói xong, mẹ đang trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi lúc này mới quan sát kỹ ở cự ly gần. Thực ra tôi thấy bác ấy cũng không khó tính như Trang miêu tả. Thực ra bác cũng mất mẹ nên bác có thể đồng cảm với cháu. Thằng Đăng từ nhỏ đã tự biết cách sống độc lập. Bác phải công nhận một điều, nó cực kỳ tử tế và ấm áp, hầu như không làm ai phật lòng. Nhưng bác sợ hai đứa chưa tìm hiểu nhau kỹ mà đã vội nghĩ đến chuyện xa xôi, sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Như cái đàn đấy, yêu nhau mấy năm trời cũng tan tành mây khói. Không phải bác chê cháu, cũng không phải bác có ác cảm với cháu, mà bác lo lắng cho hai đứa. Nhất là khi nghe cháu kể về nhà mình, bác sợ thằng Đăng nó không đủ sức để thương cháu, vì cháu đủ khổ rồi, bác sợ nó lại làm khổ cháu thêm nữa. Quyết định đến với anh Đăng, cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi bác ạ. Nhà cháu gia cảnh như vậy, nên cháu cũng mặc cảm. Cháu sợ mình lại vô tình trở thành gánh nặng cho Đăng. Nhưng tại vì con trai bác rất tốt và quá chân thành, khiến cháu không thể từ chối được. Cháu xin lỗi. Thằng Đăng cũng gần 30, giờ sự nghiệp có rồi, bác cũng muốn nó lập gia đình. Nếu cháu đồng ý thì thôi, về làm con dâu bác cũng được. Cứ đón bà và em lên đây cho vui, không cần lo lắng gì cả. Tiền thì không cần nhiều, nhưng tình cảm thì phải cần. Vậy bác đồng ý cho hai đứa cháu đúng không ạ? Ừ, bác đồng ý rồi, hai tay luôn. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Mà tay cháu sao thế này? Mải nói chuyện bác quên hỏi. Dạ, vụ hôm nào con Hằng nó lại đánh cháu ra nông nỗi này à? Chắc chị ấy nhỡ tay. Con này không được, mai phải tìm đến nhà để xử. Không thể để như thế này được. Đã đi đánh ghen nhầm rồi, lại còn đánh con nhà người ta gãy cả tay. Bác đừng làm gì lớn chuyện nhé. Chuyện cũng qua rồi ạ. Cứ để bác lo vụ này. Sau một lần trò chuyện, cuối cùng tôi cũng khiến bà mẹ chồng tương lai này mềm lòng. Tôi và bác gái cùng nhau nói thêm vài câu chuyện nữa rồi mới xong. Bước đầu tạm thời tôi gây được ấn tượng của mẹ chồng tương lai nên bớt phần lo lắng hẳn. Bác về luôn mà không qua phòng bệnh của Đăng thêm nữa. Thôi bác về luôn đây, cháu ở lại với thằng Đăng nhé. Bác về luôn ạ? Ừ, bác về luôn. Bác trai với taxi đang đợi ở ngoài rồi. Vậy à, cháu đi cùng bác ra đó nhé. Cháu muốn chào hỏi bác trai nữa ạ. Mẹ Đăng xua tay mỉm cười nói, mất công lắm, từ đây ra đó hơi xa, cháu đi bộ vất vả, lúc khác chào hỏi cũng được nên không sao. Cháu cứ vào với Đăng đi. Dạ, nếu vậy thì bác đi về cẩn thận. Được thôi, vào đi, mau mau, có em bé cho bác bế nhé, kẻo bác lại quay về Hàn Quốc. Dạ. Tôi khá ngạc nhiên với câu nói đấy, sắc mặt thay đổi liên tục mà không biết phải trả lời thế nào. Bác trêu thôi, không cần phải căng thẳng. À, vâng, bác làm cháu hơi bất ngờ. Thôi, vào trong đi, bác cũng đi đây. Vậy lúc nào bác có thời gian, bác cho cháu thời gian để bác cháu mình có nhiều thời gian trò chuyện với nhau nhé. Được, bác thế nào cũng được, bác đi về cẩn thận nhé. Ừ, bye cháu. Đúng là mẹ Đăng sống ở nước ngoài lâu năm có khác, nhìn kiểu cách nói chuyện thấy rất chi thoải mái và hiện đại. Vậy mà trước đây, những lời cái Trang nó từng miêu tả về bác, tôi đều có thể khẳng định, bây giờ sai hoàn toàn. Vào đến phòng bệnh, tôi đã thấy Đăng ăn hết cặp lồng cháo tôi cầm vào, từ bao giờ. Tôi vội chạy lại rồi nói, sao có người kêu chán ăn, không ăn uống được gì, nhỏ. Tại em đi lâu quá, nên anh đói mới phải ăn đấy. Ngon không, cháu em đích thân vào bếp nấu cho anh đấy. Đăng suy nghĩ một lúc rồi trả lời, cũng tạm. Tôi hỏi lại miệng há hốc, cũng tạm. Ừ, em đi sớm về nấu cháo cho anh, một tay đau như vậy vẫn làm, vậy mà anh lỡ lòng nào, khen cháu em nấu tạm được, anh không sợ em buồn à? Ờ không, ý anh không phải thế. Rõ ràng anh vừa nói thế mà, em giận anh luôn đấy. Thôi thôi, anh muốn trêu em một chút thôi mà, chứ đồ em nấu lúc nào cũng ngon hết. Anh phải nói xạo thôi. Em xem, nếu cháu em nấu không ngon, làm sao anh ăn nhanh hết được như vậy chứ? Em cũng biết tính anh sẵn thật thà, không bao giờ nói sai gì mà. Tại anh đang bị bệnh nên em mới tha cho anh đấy. Mà em bị đau tay như vậy, hạn chế làm việc thôi đấy. Có thương em không? Thương chứ, thương em nhất. Thương em nhiều như vậy thì anh phải mau mau khỏi bệnh để còn chăm sóc lại em nữa, nghe không? Mẹ về rồi à? Vâng, mẹ về luôn rồi. Mẹ nói gì với em ở ngoài ấy? Sao nói chuyện lâu thế? Anh ở trong này đợi mãi. Mẹ bảo em mau mau sớm sinh cháu cho mẹ đấy. Hả? Em vừa nói gì đấy hả Mây? Tôi chỉ cười cười rồi trả lời lại anh. Em đùa anh đấy mà, sao phản ứng của anh lại ngạc nhiên như vậy cơ chứ? Em xém làm anh đau tim lần hai đó Mây ạ. Đùa ác lắm cơ. Em hiểu anh quá mà, lại định đùa em chứ gì. Em cũng hiểu đàn ông nhiều ha. Sao không? Nếu không hiểu làm sao em có thể khiến anh yêu em được. Em giỏi lắm đấy. Lúc này tôi nhìn Đăng thật lâu. Từ lúc tôi nhận lời yêu anh, tôi luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất. Tôi luôn mong chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới. Nhỏ thôi không cần to, nhưng ấm áp là đủ. Mỗi sáng khi thức dậy, được nhìn thấy anh ấy mỉm cười với tôi, chúng tôi cùng nhau ăn sáng, đi làm, đến tối sẽ cùng nhau trở về nhà và lo cho tổ ấm nhỏ, cùng nhau sinh ra những đứa trẻ và chăm sóc chúng. Nhưng khi chứng kiến nhiều khó khăn mà ông trời đang tạo ra cho anh ấy và tôi không biết chúng tôi liệu có vượt qua được nữa hay không. Tôi nhìn anh thật lâu, tự nhiên lại cảm động. Thực ra Đăng vẫn phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa thì khối u mới hoàn toàn được cắt bỏ. Đó là lý do tôi lo lắng đến vậy. Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán tôi rồi nói, em suy nghĩ gì mà lại thần người ra như vậy? Tôi vội vàng lấy lại tinh thần. Tôi cúi xuống, chủ động lấy tay còn lại ôm choàng lấy người anh. Đăng hoảng hốt hỏi tôi chỉ càng biết siết chặt lấy thân người mà tôi đang ôm mà thôi. Em sao vậy Mây? Nói anh nghe đi. Lúc này cảm xúc tôi đã vô cùng buồn. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, không biết làm thế nào để ngăn cảm xúc của mình ngay lúc này. Tôi mím chặt môi để tiếng khóc mình không bật lên thành tiếng, cố gắng dùng vài giây ngắn ngủi tôi lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này tôi vẫn hỏi anh bằng giọng run run như sắp bật khóc. Đăng, anh có yêu em không? Em nói gì vậy? Anh trả lời câu hỏi của em đi. Tất nhiên là anh yêu em. Nghe đến câu nói này, nước mắt tự nhiên rơi xuống một cách không chủ đích. Tự nhiên tôi thấy yêu anh nhiều lắm. Nếu nhỡ sắp tới lần phẫu thuật thứ hai của anh không thành công thì sao đây? Cả Trang, Quân hay Đăng đều đang nói dối tôi về cuộc phẫu thuật lần một. Tôi cũng vừa mới biết, nhưng chỉ lặng lặng giữ cho riêng mình vì không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Vì bây giờ tôi sợ mất Đăng hơn bất cứ điều gì. Đăng, anh nghe, anh có giấu em điều gì không? Sao em lại hỏi vậy? Em rất muốn có con với anh, bởi vậy dù gì có chuyện gì xảy ra, nhất định anh phải hứa quay về với em. Em sẽ mãi ở đây đợi anh đừng lo lắng gì cả. anh sẽ luôn ở đây với em mà, em không nên lo lắng như vậy. Bây giờ anh và em không còn là cuộc sống của anh hay cuộc sống của em nữa, mà chính là cuộc sống của chúng ta. Mây, em hiểu ý anh nói không? Tôi ngồi dậy, lúc này nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi nhanh chóng lau đi, rồi quay lại nhìn Đăng. Tay tôi chạm nhẹ, rồi nắm chặt vào tay anh. Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi. Em ngốc lắm, anh còn phải chờ em nấu ăn cho anh, chăm sóc cho anh, làm việc giúp anh. Và anh còn nợ em một đám cưới nữa. Chẳng phải em nói muốn làm mẹ của con anh, đúng không? Bởi vậy anh sẽ ở đây và thực hiện tất cả những điều đó. Em hư quá, toán nghĩ linh tinh thôi à? Anh sẽ mau khỏe lại thôi, em yên tâm. Mai anh cho em nghỉ làm nhé, em ở lại đây chơi với anh. Ngày kia anh phải phẫu thuật lần hai rồi. Được, anh đồng ý. Giờ em đi ra ngoài vệ sinh một lát, anh ở đây đợi em nhé. Em đi một xíu là về. Được rồi, em đi đi. Vâng. Tôi nhìn anh mỉm cười rồi bước đi. Đi ra đến cửa, tôi không thể gắng gượng mạnh mẽ được nữa mà khuỵu xuống ôm mặt khóc. Dù có ngẩng mặt lên trời, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Từng người mà tôi yêu thương đã dần dần xa tôi rồi. Tôi không muốn chứng kiến thêm bất kỳ sự đau đớn nào nữa. Xin anh, đừng bỏ em lại một mình. Tim tôi đau lắm khi mỗi lần nhìn thấy anh trên giường bệnh. Dù anh có mỉm cười, có an ủi tôi bao nhiêu, thì lòng tôi vẫn không thể nguôi ngoai được sự lo lắng ấy. Dù không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi nó. Chuyện tình tôi rồi sẽ ra sao, tôi thực sự rất cần anh ấy trong cuộc đời mình. Có bao giờ anh biết con gái nói có là không? Anh rất ít khi giận em. Em biết là anh hiểu những chuyện em đã làm. Anh luôn hiểu em, chỉ luôn nghĩ đúng về em. Sự kiêu hãnh của đàn ông cứ cho phép anh cứ dịu dàng, nhẹ nhàng với em mãi. Còn em thì không có ý định từ bỏ anh. Những ngày không gặp anh, tôi nhớ anh ra giết. Nỗi nhớ cứ lớn dần, cho đến một ngày tôi nhận ra trái tim mình đã khắc ghi tên anh trong đó. Như bao người con gái khác, tôi muốn có một đám cưới thật đẹp của riêng chúng tôi. Tôi cảm giác như một cách gián tiếp nào đó, anh ngày một xa tôi, và hình như có một điều gì đó rất khó nói. Liệu tình yêu của chúng tôi có thể đi đến cuối cùng được không? Tôi cũng không thể biết hay chắc chắn. Có thể tôi sẽ mất anh mãi mãi. Nếu như hôm nay tôi không đến viện sớm, thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ biết được một sự thật. Đó là... chuyện là sự thật về cuộc phẫu thuật lần hai của Đăng. Khi mà tôi mang cháo vào cho Đăng, thì đứng từ ngoài cửa đã thấy bóng dáng của Quân, Trang, cả bác gái mẹ của Đăng nữa. Mới đầu tôi định đi vào luôn, nhưng khi càng vào gần đến cửa, bản thân tôi lại nhận thấy một điều gì đó không đúng. Bởi vậy tôi quyết định đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Ai ngờ lại nghe được một sự thật vô cùng đau lòng. Đăng nằm trên giường bệnh, Quân đang xem vết mổ của anh ấy, Trang và bác gái thì đứng lo lắng. Xong xuôi, Quân cầm kết quả chụp CT lúc chiều, vừa lật qua lật lại xem, rồi quay sang nói với mẹ Đăng. Lần phẫu thuật lần 1 có vẻ không thành công giống như mong đợi, có lẽ phải phẫu thuật lần 2 mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u. Mẹ Đăng trầm ngâm một lúc, được Trang đỡ ngồi xuống ghế, sau đó mới trả lời Quân. Nếu phẫu thuật lần 2, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Nghe đến đó, Quân vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ Đăng. Biết mình hỏi một câu khó, mẹ Đăng lại nói tiếp. Cứ trả lời thật cho bác nghe. Trong quá trình phẫu thuật, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh rủi ro. Đó là một cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm. Như cháu đã nói trước đó, tỷ lệ thành công 50-50. Một mình cháu không thể đảm đương một mình ca phẫu thuật này mà phải cần sự hỗ trợ của rất nhiều bác sĩ. Nếu cháu là người quyết định, liệu cháu có cho anh Đăng thực hiện ca phẫu thuật này không? Nếu có thể thì cháu vẫn muốn được nhận sự đồng ý từ bác. Nếu sau ca phẫu thuật lần 2 Đăng xảy ra chuyện gì thì bác sẽ chết mất. Bác chỉ có mình nó là con trai thôi. Nhưng nếu bác không đồng ý thì bác phải ngồi đây chứng kiến cảnh đau đớn nơi trái tim của Đăng. Như vậy bác không cảm tâm. Dường như nhận thấy bầu không khí có sự căng thẳng, Đăng nhanh chóng nở một nụ cười để khiến mọi người có thể thoải mái hơn. Mọi người sao vậy? Chỉ là một cuộc phẫu thuật để loại bỏ phần còn lại của khối u thôi mà. Mẹ, Trang, Quân, ba người phải vui vẻ lên chứ. Gì mà chết với chóc. Chẳng phải mẹ từng đi xem bói cho con, người ta bảo con tốt số lắm cơ mà. Sống 100 năm chưa chắc đã được đi gặp Diêm Vương. Mẹ lo gì chứ, con sẽ ổn thôi. Nhất là khi Quân và các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện phẫu thuật cho con. Cả Trang nữa, mày vui lên anh xem nào. lần nào đến đây cũng ỉu xìu khó chịu, mày mà cứ như vậy anh đuổi mày về đấy. Dường như câu nói trách mắng của Đăng có tác dụng nên làm mọi người phải bật cười. Cuối cùng sau cuộc bàn bạc kỹ lưỡng, tất cả đã đi tới chọn phương án phẫu thuật lần hai. Bác sẽ đồng ý vì bác tin tưởng cháu và sức khỏe con trai bác. Chàng cũng giơ tay, em cũng đồng ý. Được, ngày mai cháu sẽ gặp các bác sĩ để trao đổi về cuộc phẫu thuật này. Có thể ngay sau ngày mai thôi là sẽ phải phẫu thuật ngay vì để lâu sẽ không tốt. Tự nhiên Trang nhớ ra điều gì nên đã vội nói. Mình có nên nói chuyện này cho chị Mây biết không ạ? Hóa ra Đăng đã giới thiệu tôi cho mẹ anh ấy từ trước, thế mà anh ấy và mẹ còn giấu tôi. Thực ra tôi cũng không buồn vì chuyện đó, chỉ là mọi người giấu tôi chuyện quan trọng trong bệnh tình anh nên tôi mới buồn mà thôi. Anh cấm mày nói gì với chị Mây nghe không? Ngày mai anh sẽ trực tiếp nói. Vâng, em nhớ rồi. Tôi chỉ có nghe đến đấy, sau đó không muốn nghe tiếp nữa mà đi thẳng ra khuôn viên đằng sau bệnh viện đợi mọi người đi về. Tôi ngồi trên ghế đá, mắt tôi nhìn vu vơ, những cơn gió đầu mùa lướt qua rồi tạt mạnh vào mặt tôi. Tôi mặc kệ, cứ thế nhìn người người ra vào bệnh viện. Tôi thực sự đã bật khóc. Nhiều đêm khi nằm trên giường cứ nghĩ đến bệnh tình của anh là tôi lại không thể kiềm chế được. Vết mổ cũ của anh còn chưa kịp lành, nay lại phẫu thuật thêm một lần nữa, làm sao anh có thể chịu đựng được nữa chứ? Với ý chí của anh, tôi tin anh có thể thực hiện được, còn với sức khỏe hiện tại, tôi không chắc anh có thể mạnh mẽ mà vượt qua được không nữa. Đợi một lúc tôi mới quyết định đi vào phòng bệnh của anh. Lúc ấy tôi cũng gặp bác gái, gặp anh để nói về tất cả mọi thứ. Còn bây giờ tôi đã ngồi đây ôm anh để kể lại sự việc tình cờ tôi nghe được lúc nãy. Hứa với em đi, sau ca phẫu thuật chúng ta cưới nhau nhé. Anh hứa, đừng lo, em đợi mà. Từng giọt nước mắt vẫn thấm đẫm trên môi, vì trong lòng tôi chỉ có mỗi mình anh thôi. Tôi sẽ chờ anh. Hôm sau cũng đã đến. Buổi sáng khi tôi đang lau người cho Đăng thì Quân và hai bác sĩ khác bước vào để thông báo về cuộc phẫu thuật. Đúng như lời Quân nói, chiều ngày mai Đăng sẽ được đưa vào phòng để phẫu thuật lần hai, nên lát nữa Quân cần đưa anh ấy đi xét nghiệm cũng như đo lại các chỉ số. Thấm thoát đã hết một ngày, lúc này trời đã tối nên tôi không dám đưa anh ra ngoài, tại sợ trời gió lạnh. Anh ngồi trên giường nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới nói, em có thể đưa anh ra ngoài một chút được không? Nghe xong tôi liền lập tức lắc đầu từ chối. Không được, giờ bên ngoài gió lạnh độc lắm, em không đưa anh đi được. Đưa anh đi một lát thôi, ngày hôm nay anh làm nhiều xét nghiệm quá, mới cả mấy ngày nay anh toàn trong phòng, thấy hơi ngột ngạt. Em biết, nhưng mà ngày mai anh phải làm phẫu thuật rồi. Không sao, có em đi cùng anh cơ mà. Suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Tôi chạy lại tủ đồ, lấy một chiếc áo khoác giả mặc vào cho anh, đỡ anh từ giường bệnh ra xe lăn, rồi bắt đầu di chuyển. Tôi không dám đưa anh đi đâu xa, mà chỉ dám đưa anh ra khuôn viên đằng trước phòng bệnh mà thôi. Ở đó đặt mấy cái ghế nhỏ, nhìn trông rất dễ thương. Em đỡ anh ngồi ở đây nha. Tôi hỏi anh, tất nhiên anh sẽ lại gật đầu đồng ý. Phiền em rồi. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ấy. Biết là trời lạnh, tôi chủ động đan chặt tay anh ấy cho ấm. Tay anh còn ấm hơn cả tay em. Không biết là em sưởi ấm cho anh hay anh sưởi ấm cho em nữa đây. Anh chê tay em lạnh đúng không? Không, em lúc nào cũng ấm áp hết mà. Đăng này, anh nghe. Tôi nhìn vào mắt anh, nhìn thật lâu như chẳng muốn rời. Tôi rất muốn nói về cuộc phẫu thuật ngày mai, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng từ trong ánh mắt ấy, tôi lại không cam lòng, nên quyết định chỉ muốn nói đến những chuyện vui vẻ. Mai sau, anh muốn em sinh cho anh mấy đứa con? Anh trả lời thích thú, bao nhiêu mới đủ nhỉ? Một đội bóng không chừng? Chỉ cần anh muốn thôi. Ôi, anh đùa thôi đấy, không cần biết bao nhiêu đứa, chỉ cần có em, có anh, có con và có gia đình chúng ta là đủ rồi. Sau này nếu anh cầu hôn em, anh nhất định phải cầu hôn bằng một chiếc nhẫn thật nhiều kim cương vào đấy nhé. Em nói thật à? Anh nghèo lắm, không có nhiều tiền đâu. Anh cười bẹo má trêu tôi. Nếu anh không cầu hôn em thì em sẽ... Đừng nói với anh, em sẽ bỏ anh theo người khác đấy nhé. Không, nếu anh không cầu hôn em thì em sẽ cầu hôn lại anh. Đây có phải là bạn Mây mà anh quen không ấy nhở? Phải mà, là em đây mà. Trình độ ăn nói của em ngày càng lên rồi đó nha. Là em học từ anh hết đấy. Em lúc nào cũng dễ thương hết á. Này, em hát cho anh nghe nhá. Được, lâu lắm cũng chưa nghe em hát, nhưng mà hát bé thôi. Sao lại chỉ được hát bé? bởi vì anh muốn chỉ mình anh mới có thể nghe được giọng hát của em mà thôi. Em hát nhá, anh đang đợi đây. Và rồi nén hết cảm xúc, tôi hát cho anh nghe. Em chưa từng nghĩ em làm được điều đó, nhưng em sẽ hứa yêu anh thật nhiều, yêu anh không cần lý do. Em sẽ giữ mãi những giây phút ngọt ngào, sẽ giữ cho mình em thôi. Chưa hát hết xong bài, tôi đã không thể kiềm chế được mà quay sang ôm anh thật chặt, rồi bật khóc nức nở, vì giờ tôi đã thực sự bất lực. Ôm chặt em hơn nữa đi, em muốn được bên anh nhiều thêm chút nữa. Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Đang ôm tôi, thế là hai đứa vừa ôm nhau vừa khóc ngon lành. Ai đi qua cũng nhìn hai đứa như sinh vật lạ. Cảm xúc đã xong xuôi, tôi đưa anh về phòng. Đợi mãi anh mới có thể chợp mắt do trận khóc vừa nãy. Tôi nhìn anh một hồi lâu, sau cuối mới quyết định đi ra khỏi phòng, đến chỗ mà tôi đã hẹn Quân từ trước. Vâng, các bạn thân mến, đang bước vào cuộc phẫu thuật với xác suất 50-50, nhưng với tình yêu trọn vẹn tràn đầy của Mây, liệu rằng đang có thể vượt qua được cuộc phẫu thuật lần hai để về bên Mây và cùng thực hiện được ước mơ xây dựng một gia đình nhỏ với ngôi nhà đầy ắp tiếng trẻ thơ. Mời các bạn cùng đến với tập 9 tập cuối câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Địa điểm mà tôi hẹn Quân cũng không phải là xa, ngay trong khuôn viên bệnh viện, nên tôi đi một lát là tới. Đến nơi, lúc này Quân đã tan ca làm nên không còn mặc áo blue trắng nữa. Anh ta lại quay về phong cách ăn mặc thường ngày. Tôi nhìn như vậy có khi còn thấy quen mắt hơn việc Quân khoác trên người chiếc áo của bác sĩ. Tôi vội chạy lại. Cậu đợi tôi lâu chưa? Tôi cũng vừa mới đến. Giờ cậu về nhà? Ừ, tan ca tôi định về luôn. Tôi hiểu rồi. Mà cô hẹn tôi ra ngoài này làm việc gì vậy? Sao không ở trong phòng mà chăm sóc anh ấy? Anh đang ngủ rồi. Mấy cả tôi hẹn cậu từ trước rồi nên không thể trễ hẹn được. Thế cô nói đi, cô có việc gì? Tôi muốn hỏi cậu về cuộc phẫu thuật ngày mai. Anh đang chưa nói gì với cô sao? Không, anh ấy không nói gì với tôi cả. Tôi rất thắc mắc tại sao cô lại biết mọi chuyện nhanh vậy. Hơn nữa biết lại rất rõ về việc phẫu thuật lần này. Thực ra tối hôm qua, lúc tôi có mang cháo vào cho anh Đăng, thì vô tình nghe được câu chuyện mọi người nói về cuộc phẫu thuật lần hai này nên mới biết. Tôi đợi mọi người đi hết mới dám vào phòng bệnh. Sau đó lấy hết can đảm hỏi anh Đăng và cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận. Cả ngày hôm nay tôi xin nghỉ để chăm sóc anh ấy. Mai anh ấy phẫu thuật rồi, tôi không biết chúng tôi có được ở bên nhau nữa không. Nếu cô đã biết rõ như vậy rồi còn muốn gặp tôi để xác nhận chuyện gì, cô nói đi. Chuyện tôi muốn xác nhận cũng chỉ mong cậu trả lời thật lòng cho tôi biết. Được rồi, cô cứ hỏi đi. Cuộc phẫu thuật lần này có phải là rất nguy hiểm phải không? Không ngần ngại, Quân nhìn nét mặt lo lắng của tôi một lúc, sau đó mới thở dài trả lời tôi. Ừ, rất nguy hiểm. Cả tôi đến bây giờ cũng chưa thể chắc chắn được điều gì đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn. Cô lo lắng lắm sao? Nhìn mặt cô căng thẳng lắm đấy. Tôi khoanh tay trước ngực, cố gắng cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Quân cười gượng một cái. Đâu, tôi nào có lo lắng. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày dài. Tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt cuộc phẫu thuật lần này. Tôi không dám hứa trước điều gì với tư cách là em trai, nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi sẽ làm tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình. Thôi muộn rồi, cậu đi về đi. Tôi làm phiền cậu ít thời gian vậy thôi. Vậy tôi đi về đây. Cô có cần mang đồ gì không? Mai tôi mang đến cho. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, sáng mai tôi về sớm lấy cũng được. Ừ, vậy thôi tôi về nhé. Ngày mai cậu phải có 200% năng lượng đấy. Cô yên tâm, tôi sẽ có hẳn 1.000 luôn. Nói xong Quân đi, tôi cũng nhìn cậu ta rồi cười đáp lại. Được rồi, cậu về cẩn thận nhé. Ok, dù thế nào cũng phải giữ một tinh thần thoải mái, có thể để lấy động lực chiến đấu với mọi khó khăn, có bờ vai vững chắc để cho ai đó dựa vào. Tôi nói có đúng không mọi người? Vừa nãy tôi có gọi về nhà, thông báo việc sắp đưa bà với thằng Thục lên đây. Bà cuối cùng cũng đồng ý. Thằng em tôi mới đầu cũng tỏ vẻ không thích, nhưng vì thương chị nên mãi mới chịu gật đầu đồng ý. Đợi sau khi Đăng phẫu thuật xong, mọi thứ ổn hơn một chút, tôi sẽ mua luôn căn nhà với số tiền tiết kiệm của mình để còn lấy nơi thờ cúng bố mẹ và em gái đã qua đời. Cuộc sống dù có vất vả, không biết tôi đã từng bao nhiêu lần định từ bỏ, cuối cùng cũng biến tia nắng nhỏ nhoi thành một bầu trời vĩ đại, rọi sáng cho riêng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy bản thân mình mạnh mẽ vô cùng. Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đến, Đăng được đẩy vào phòng phẫu thuật với ánh mắt dõi theo của tôi, mẹ và Trang. Mẹ và Trang thì liên tục cầu nguyện, trong khi tôi chỉ lặng nhìn anh. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi chỉ kịp ghé sát vào tai anh rồi nói: "Đừng lo, em đợi anh." Anh gật đầu nhẹ, mỉm cười rồi được y tá đẩy vô phòng. Đứng ở ngoài vài tiếng đồng hồ, tôi cứ ngỡ là mấy chục tiếng. Lâu thực sự rất lâu, mỗi lần có y tá chạy ra là chúng tôi lại được một phen hết hồn. Nhưng rất may y tá đều thông báo những thông tin tích cực cho chúng tôi đỡ lo lắng. Tôi biết anh là người mạnh mẽ, nhất định ông trời sẽ thấy được ý chí từ anh ấy. Sau hơn 3 tiếng dài đằng đẵng, anh chưa được đưa ra, người đầu tiên xuất hiện từ cánh cửa chính là Quân và hai bác sĩ nữa. Quân và một bác sĩ hôm nay chỉ là bác sĩ mổ phụ. Bác sĩ đi ở giữa chính là trưởng khoa tim mạch lồng ngực. Đích thân ông ấy là người nhận mổ chính ca phẫu thuật nguy hiểm, ít có cơ hội thành công này. Cởi bỏ lớp khẩu trang, chúng tôi dõi theo từng cử chỉ của vị bác sĩ trưởng khoa ấy. Vẻ mặt có chút ôn hòa, lúc này nhìn qua biểu cảm của chúng tôi xong mới lên tiếng: "Sao mọi người có vẻ căng thẳng vậy?" Mẹ đang đi lên trước, ánh mắt mong chờ cùng giọng nói run run: "Bác sĩ, tình hình con trai tôi thế nào rồi ạ?" Chúng tôi bước ra bình tĩnh như vậy thì người nhà cũng phần nào đoán được kết quả chứ. "Ý bác sĩ nói là phẫu thuật thành công rồi đúng không ạ?" "Trước tôi nói phẫu thuật này tỷ lệ thành công 50-50 đúng không?" "Vâng, đúng là đã thành công 50%. Vậy còn lại 50%, tức là không thành..." Chẳng để mẹ đang nói xong câu, bác sĩ trưởng khoa đã vội xoa tay, vội nói để trấn an tinh thần mọi người: "50% còn lại cũng thành công nốt." Bác sĩ nói thật sao?" "Bác sĩ thì không biết nói dối. Dù trong quá trình phẫu thuật có xảy ra một chút rủi ro, nhưng chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn và đã loại bỏ khối u thành công. Tôi là bác sĩ mổ chính, tôi còn chẳng tin vào mắt mình nữa. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Đến đây tất cả những ai có mặt ở đó đều nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi còn mừng đến nỗi bật khóc. Lúc này tôi nhìn Quân, dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn biết cậu ta đang cười. Hơn nữa mắt lại còn rưng rưng như sắp khóc. Sau ca phẫu thuật, Đăng không cần thở máy vì anh đã tự thở được. Hiện tại, anh đang trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi các biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật. Sau một đêm nếu không có chuyện gì thì anh sẽ được chuyển về phòng bệnh thường. Tôi vui quá, bây giờ đã là quá nửa đêm nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng tôi đã phải đi năn nỉ Quân mãi mới được cậu ta cho vào thăm anh một lát. Tôi mặc một bộ đồ bảo hộ dành cho người nhà bệnh nhân vì nơi đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra thì nơi đây còn nhiều người bệnh nhân khác liên quan đến bệnh lồng ngực và tim mạch. Có người nặng hơn nên chưa được về phòng bệnh thường, có người thì cũng mới được mổ xong nên cần theo dõi. Tôi nhìn anh, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa tỉnh. Tôi có hỏi Quân thì cậu ta bảo vì phẫu thuật khá dài nên lượng thuốc mê đã tiêm không phải ít. Hết thuốc anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, bởi vậy tôi cũng yên tâm đôi chút. "Anh mau tỉnh dậy đi, không là em giận đó." Tôi không kiềm lòng được mà chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, nơi đang chí chít các thiết bị đo huyết áp, rồi thêm cả ống truyền nước. Sau trận ốm này, chắc anh sẽ gầy đi rất nhiều. Nhất định tôi sẽ bồi bổ, nấu nhiều món ăn ngon cho anh ấy mới được. Đang nghĩ bụng thì tôi bỗng thấy tay anh động đậy. "Có khi nào anh tỉnh rồi không?" Tôi ngờ người ra, mãi một lúc sau định thần lại, thì thấy anh mở mắt hờ nhìn tôi từ lúc nào. Tôi chạy nhanh đi gọi bác sĩ, rồi lại nhanh chóng chạy vào trong với anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, bình yên mà bao lâu tôi đã không được nhìn thấy. Anh hơi mệt và đau nữa, nhưng vẫn cố tình nhìn tôi, thều thào nói vài chữ, dù tiếng máy móc, máy thở có to hơn tiếng anh đi chăng nữa. Tai tôi vẫn nghe mồn một, rõ từng chữ một. "Mày, anh mới tỉnh dậy, đừng cử động mạnh, cũng đừng nói gì cả, em vừa đi gọi bác sĩ rồi." Anh lắc đầu cố nói: "Em đợi anh lâu chưa? Bao lâu em cũng đợi được hết." "Đã hứa với em, và anh đã làm được, anh đã không bỏ em và gia đình ở lại. Đợi anh bình phục, chúng ta kết hôn nhé." Tôi khóc, những giọt nước mắt mang tên hạnh phúc, rồi nói trong nghẹn ngào: "Cảm ơn anh vì đã không chọn cách từ bỏ." Trong tình yêu, luôn cần sự đồng điệu giữa hai trái tim bằng những tình cảm chân thành nhất từ hai phía. Tôi đã làm được, và anh cũng vậy. Dù đã có những giây phút đau lòng, tổn thương khi tình yêu vụn vỡ, khiến chúng tôi như gục ngã và bế tắc. Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng, chúng tôi vẫn được nhìn thấy nhau. Tôi yêu anh ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay, thì dù trái đất này có ngừng quay, tôi cũng không bao giờ buông tay. Anh đã từng hứa với tôi, anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em. Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, anh sẽ luôn ở cạnh em, và anh đã luôn làm như vậy. Anh thực sự đã luôn ở bên tôi. Ngoại truyện 1. Gặp lại Miền và chú Minh trong câu chuyện "Đợi tôi 28 rồi chú lấy tôi nhé". Vài ngày sau, khi tình hình sức khỏe của Đăng đã chuyển biến rõ rệt, thì tôi mới yên tâm quay lại làm việc. Trưa hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với chị Miền. Chị Miền giờ là đối tác kinh doanh giúp công ty chúng tôi mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Ban đầu chỉ là quan hệ kinh doanh bình thường, nhưng khi tiếp xúc chị ấy rất tốt, khiến hai chị em thân nhau lúc nào không biết. Hơn nữa, anh Minh là chồng chị Miền cũng có quen biết trước với Đăng, nên mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khăng khít. Có lẽ ai đã từng đọc qua câu chuyện "Đợi tôi 28 rồi chú lấy tôi nhé" thì sẽ biết đến chị Miền, chú Minh và tình yêu đẹp của họ. Tôi sau khi nghe xong thì cũng rất ngưỡng mộ và cảm động trước những khó khăn mà anh chị đã gặp phải. Chị Miền từng nói với tôi rằng chị ấy không muốn kể lể về những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng. Giờ đây chị ấy chỉ muốn mọi người biết tới chị với một cô gái đầy nghị lực, can đảm và tình yêu thương. Sau nhiều năm day dứt với một mối tình giang dở, chị Miền vẫn có thể có được một niềm hạnh phúc dù hơi muộn màng, một thú vị nho nhỏ đủ khiến ai đó cảm thấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó chính là người đàn ông thực sự của cuộc đời mình. Đàn ông có thể yêu rất nhiều người, nhưng khi đã chốt bằng một đám cưới thì thật là khó, nhất là người đã âm thầm chờ đợi mình tận mấy năm trời để thực hiện có đúng một lời hứa: đợi tôi 28 tuổi rồi chú lấy tôi nhé. Tôi mở lời: chị đến lâu chưa ạ? À, chị cũng vừa mới đến thôi, chị cũng gọi món rồi đấy, em đợi lát nhé. Dạ vâng, mà tay em thế nào rồi, còn đau không? Dạ, em còn 2 tuần nữa mới được tháo bột, cũng không còn đau nữa đâu, thỉnh thoảng em thấy hơi ngứa ngứa. Nhịp sống trở lại bình thường rồi chứ? Vâng, bình thường hết rồi. Mới cả mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, nếu không thì... Mới đầu nghe xong vụ đấy, chị cũng điên tiết. May nghe em nói là hiểu nhầm, nên chị thấy xuôi xuôi đấy. Khổ thân, làm ơn mắc oán, kiểu này lại có đứa nó muốn hại em. Ở công ty thì cẩn thận vào, đừng tin tưởng ai quá. Giờ họ biết em là người yêu của thằng Đăng, nên nhiều đứa nó sẽ ghen ghét hại em đấy. Hồi xưa chị cũng giống em nên chị hiểu. Em sẽ chú ý nhiều hơn nữa. Em phải đanh đá lên một chút. Anh Minh nhà chị nói chị đã hiền, em lại còn hiền hơn nữa ấy. Nhiều lúc em cũng khó tính lắm đấy ạ. Lúc nào cần là mình phải hổ báo cáo trổn lên nha em. Em sẽ ghi nhớ lời chỉ bảo của chị. Nói xong, chị Miền đẩy về phía tôi một chiếc túi, bên trong đựng rất nhiều loại bánh ngọt. Cho em đấy. Bánh ngọt à chị? Ừ, anh Minh nhà chị làm ở cửa hàng đó. Anh ấy bảo em và Đăng thích ăn, nên bảo chị cầm sang cho hai đứa. Ôi, em cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ. Hết bao nhiêu tiền để em gửi? Không sao, tiền nong gì, quan trọng là tấm lòng. Vậy lát nữa chị cho em trả tiền bữa trưa ngày hôm nay nhé. Được, vậy chị sẽ cố gọi thức ăn thật nhiều. Không sao đâu ạ. Mà mây này, tình hình sức khỏe của Đăng sao rồi em? Dạ, nhờ ông trời mà cuộc phẫu thuật lần 2 thành công ngoài mong đợi chị ạ. Nhưng mà vẫn phải ở bệnh viện theo dõi cho chắc chắn. Có lẽ là sang tuần thì mới được về nhà. Ôi, may quá. Hôm nọ nghe Đăng bảo cơ hội thành công 50-50, mà nhà chị cũng lo cho nó. Mai chị với anh Minh thu xếp được công việc mới vào bệnh viện thăm em được. Em thông cảm cho chị nhé. Không sao đâu ạ. Anh chị gọi điện hỏi thăm là em vui rồi. Chị cũng mới sinh em bé nữa, nên cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều mà. Nói ra thì cũng vất vả thật. Sinh đến đứa thứ hai mà vẫn chưa thể rút ra kinh nghiệm gì em ạ. Nhưng mà cũng vui cửa vui nhà. Chị cũng mới quay lại với công việc. Còn đâu toàn anh Minh ở nhà giúp chị việc nhà. Việc quản lý ở mấy cửa hàng toàn giao hết cho nhân viên thôi. Giết thành ông bố bỉm sữa rồi. Em nghe câu chuyện "Đợi tôi 28 rồi chú lấy tôi nhé" mà em cũng rớt cả nước mắt. Cuối cùng chị và anh cũng hái được quả ngọt. Chị với anh ấy yêu nhau lúc chị 20, anh ấy 28. 10 năm sau, anh ấy vẫn đợi chị đi du học trở về, chỉ để thực hiện mỗi câu nói đó thôi. Đến bây giờ chị vẫn thấy mình may mắn. Đàn bà như chị em mình, chỉ cần người đàn ông chân thành như vậy là đủ. Thực ra những gì chị từng chia sẻ trên mạng, chẳng qua cũng chỉ là một phần hiện thực trong suốt quãng thời gian đó thôi. Thực tế nhiều cái nói ra mọi người cũng không thể cảm thông được. Mà chuyện tình cảm của hai đứa ra sao rồi? Bọn em vẫn bình thường chị ạ. Tình cảm tiến triển tốt. Hai đứa em cũng định sau khi dự án tiến hành mà thành công thì sẽ kết hôn vào năm sau. Nếu hai đứa cảm thấy như vậy thì chị cũng ủng hộ thôi. Đằng nó cũng gần 30 rồi. Em 24 quá đẹp. Cưới luôn ngay cho chị. Yêu thì dễ, chứ cưới là chuyện đại sự trăm năm. Để đàn ông chủ động nói được câu đó thì nhất định đằng nó thương mới trân trọng em lắm đấy. Biết không? Em cũng không biết là em đã đủ hiểu anh ấy chưa nữa. Anh chị tận 10 năm mới tiến tới hôn nhân. Em với Đăng chỉ có mấy tháng. Em cũng sợ... Chị Miền nhìn tôi cười rồi nói. Trong tình yêu đôi khi cần sự mạo hiểm. Em chỉ cần lắng nghe con tim mình thôi. Đừng nghe bất cứ người nào khác. Vì họ không phải là mình. Họ nói thì hay lắm. Nhưng họ đâu có trong hoàn cảnh của mình đâu mà họ biết. Chị tin em với Đăng. Tin tình yêu của hai đứa dành cho nhau. Chị Miền ơi, em muốn hỏi chị cái này. Em cứ hỏi đi, chị em với nhau mà. Người yêu cũ của Đăng đang làm trong công ty cùng với em chị ạ. Chúng em chạm mặt nhau suốt, mà cái cô đó rất hay gây sự với em, suốt ngày thách thức em thôi. Hôm nọ còn đến tận bệnh viện làm phiền đấy chị ạ. Em còn thấy cô ta hôn người yêu em. Rồi em làm gì cô ta? Em không biết làm thế nào cả chị ạ. Cô ta cáo già, còn thách thức cả anh Tuấn bạn anh Đăng, khi anh ấy cảnh báo đừng động đến em đấy chị. Tình yêu không phụ thuộc vào khái niệm thời gian, bởi vì một người quen hàng chục năm vẫn có thể chia tay. Nhưng qua thời gian đó, nếu có thể vượt qua được cám dỗ của người thứ ba, thì đó là tình yêu vĩnh cửu. Em tin chị đi, Đăng nó biết dừng lại ở đâu, vì nó cũng tâm sự với anh Minh nhà chị, nên chị biết hết rồi. Em cứ yên tâm nhé, đừng lo lắng gì cả, cứ sống tiếp cuộc đời tươi đẹp phía trước thôi. Em cũng đã khổ nhiều rồi, từ giờ hãy tập sống hạnh phúc. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Lúc này đồ ăn cũng được nhân viên phục vụ đem ra. Chị em tôi nhanh chóng dùng bữa, rồi lại tiếp tục tâm sự. Chị Miền còn cho tôi rất nhiều lời khuyên hay nữa. Trở về văn phòng, tôi lại gặp chú Tuấn và chị Hằng. Hôm nay hai người họ có việc, nên đi qua đây, tiện thể ghé vào thăm tôi. Tôi đi vào, chị Hằng vừa thấy tôi đã vội vàng ôm chầm. Nói thật, tôi cảm thấy không quen cho lắm, vì tôi vẫn có chút hơi sợ sợ. Hai anh chị đi đâu mà lại ghé qua công ty thế này à? Chị với anh Tuấn vừa đi khám thai về, có mua được ít nhãn lồng ngon lắm. Em cầm lấy đi. Tôi cười rồi nhận lấy món đồ trên tay. Em cảm ơn chị nhé. Mà hôm nay chị đi khám bác sĩ bảo thế nào ạ? Em bé vẫn ổn, khỏe mạnh lắm. Con trai em ạ. Thế thì vui quá rồi. Em chúc mừng anh chị nhé. Mây này. Dạ, em nghe nè. Tay em còn đau không? Mấy vết bầm tím ở tay chân em sao rồi? Tay em 2 tuần nữa là tháo bột rồi, không đau đâu, mấy nốt bầm tím cũng hết rồi. Chị không cần lo đâu ạ. Thú thật là chị xin lỗi em nhiều, nếu không tại chị, em không ra nông nỗi này. Giờ thường xuyên gặp em như vậy, chị ngại quá, em đừng ghét bỏ chị nhé. Tôi vội xua tay, chị này, hiểu lầm đã qua rồi, chị xin lỗi em cũng 1000 lần rồi đấy ạ. Chị mà nhắc lại nữa là em giận đấy. Bây giờ chị cứ đối xử tốt với em như vậy mà em thấy yên tâm rồi. Chị em mình là chị em tốt mà. Mây à, em tốt quá. Chẳng trách gì anh đang đổ em ngay từ lần đầu gặp mặt. Em cũng chủ động mãi anh ấy mới đổ em đấy. Thế mới nói, em vừa giỏi vừa xinh, anh nào cũng muốn đổ cả. Mà chị với anh Tuấn chừng nào cưới à? Bụng bầu cũng to rồi, nên chị với anh ấy quyết định sinh xong rồi mới tổ chức hôn lễ. Tháng sau thì làm cái lễ đính hôn, mời bạn bè thân thích thôi em. Tiện thể bọn chị đăng ký kết hôn luôn. Năm nay có em bé, bụng to, chị không mặc váy cưới được. Năm sau cho em làm phù dâu nha. Ôi giời, thôi đi cô nương, có mà năm sau tôi đi ăn cỗ hai người trước ý. Không đâu, phải để chị với anh Tuấn cưới trước cơ. Bố cô. Chị em đang vui vẻ nói chuyện thì lọt vào tầm mắt của chị Hằng một dáng người vào khuôn mặt mà chị nói rất quen. Chị nhìn không quên hỏi tôi. Mây, dạ, người kia cứ nhìn em, thấy không? Người nào vậy chị? Tôi nhìn theo tay chị Hằng chỉ. Cái người phụ nữ đang nghe điện thoại ở kia kìa. Em thấy không? Em thấy chị ạ. Tưởng ai? Chỉ cần nhìn từ xa tôi cũng nhận ra đó là Đan. Cô ta đang nói chuyện với ai đó ngoài sảnh, trông có vẻ hớt hải. Chị Hằng mắt vẫn nhìn về phía Đan và nói, sao con đàn bà đấy lại làm ở đây nhỉ? Tôi vội hỏi, ý chị là người đó à? Ừ, em biết cô ta không? Em biết, biết rất rõ. Mà chị sao vậy? Chị thấy khó chịu ở đâu à? Chị ấy quay qua tôi, mặt hầm hầm như tổ kiến lửa, gần tay gần mặt các thứ chị nổi hết lên, khiến tôi thấy hơi hoang mang và có chút sợ hãi. Tôi giọng run run hỏi lại chị ấy lần nữa, chị Hằng, có chuyện gì không ạ? Thấy chị không trả lời, tôi đang định vẫy tay gọi anh Tuấn ở phía bên kia thì chị mới lên tiếng. Chính nó là người đã gửi những tấm ảnh chụp em với anh Tuấn cho chị. Lúc ấy chị tưởng đâu nó vẫn yêu anh Đăng nên không nghi ngờ gì cả. Tại chị cũng ở bên nước ngoài suốt nên cũng không biết vụ nó cắm sừng anh Đăng rồi hai người chia tay và anh Đăng giờ yêu em. Anh Tuấn không kể nên chị không biết. Còn khốn đó, từ lúc mọi chuyện vỡ lẽ, chị đã gọi điện cho nó bao nhiêu cuộc mà toàn thuê bao. Đến nhà trọ tìm thì nó dọn mẹ đi từ lúc nào rồi. Hay lắm, hôm nay không tìm tự nhiên thấy. Mày chết với tao, còn danh, dám lừa tao làm liên lụy cho người khác. Tôi vẫn ú ớ vì chưa kịp tiếp nhận hết thông tin, nhưng dù sao cũng phải ngăn chị ấy lại. Nhìn chị Hằng lúc này chẳng khác gì một con trâu điên, chuẩn bị bước vào trận đấu với tinh thần tự tin 100% mình sẽ thắng. Thật là kinh khủng, tôi bất giác rùng mình. Tôi kéo tay chị ấy lại. Chị ơi, bình tĩnh đã, mày bỏ chị ra. Hôm nay, dù chị có phải đẻ sớm, vẫn quyết đánh cho con danh này một trận nhớ đời, đừng cản chị. Ngoại chuyện 2, Đan. Một mình tôi với cái tay bị thương, nên không thể nào ngăn được sự hung hãn của chị Hằng, nhưng tôi vẫn bất lực kéo tay chị ấy lại. Chị ơi, chị bình tĩnh đi ạ, có gì từ từ nói, ở công ty không được đánh nhau đâu. Em bỏ tay chị ra, chị phải đánh cho nó một trận. Ôi chị ơi, không được đâu chị Hằng. Đứng từ bên kia, tôi giữ tay chị Hằng, vừa cố gắng gân cổ lên gọi anh Tuấn từ phía bên kia. Anh Tuấn ơi, anh đến mau đây đi, em không ngăn nổi chị ấy nữa rồi. Gọi mãi đến câu thứ 3, anh Tuấn mới nghe thấy rồi chạy ra chỗ chúng tôi. Nhưng lúc này chị Hằng đã đi tới phía Đan từ lúc nào, và tôi với anh Tuấn lại phải chạy theo, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Chị ấy giờ không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Anh Tuấn hớt hải chạy lại níu tay tôi nói, có chuyện gì mà gọi anh to thế, mà chị Hằng đi đâu rồi? Chị ấy chạy ra đằng kia rồi, anh mau cản chị ấy lại đi, nếu không xảy ra chuyện mất. Làm sao, có chuyện gì, em kể cho anh nghe đầu đuôi xem nào. Chị ấy đòi ra đánh cái Đan, bạn gái cũ của anh Đăng ấy, anh mau đến đi. Sao mà đánh, thì người chụp ảnh anh với em cùng nhau để gửi cho chị Hằng chính là Đan đấy. Chị ấy định đánh lại cô ta. Có thật không, ai bảo em thế? Thật mà, chị ấy vừa nói với em xong. Sao anh không nghe Hằng kể gì nhỉ? Giờ chuyện đó không quan trọng nữa đâu. Anh mau mau đi, không lẽ không kịp cản chị ấy bây giờ? Đợt trước anh cũng thấy chị ấy đánh em thế nào đấy. Anh mà không nhanh thì có án mạng đấy. Eo, mây, em nói gì mà ghê vậy hả? Em nói thật đấy. Nói xong anh em chúng tôi chạy nhanh về phía chị Hằng, và quả thật chúng tôi đã bị chậm chân mất vài bước. Chị ấy tới khỏi cần hỏi, liền nhảy ngay vào túm tóc của Đan. Mặt cô ta nghệt ra, điện thoại thì rơi xuống đất. Cô ta hét lên, cô là ai? Là ai à? Mày ngẩng mặt lên nhìn cho rõ xem tao là ai. Mày giỏi lắm, dám chơi tao một vố đau rồi bỏ đi à? Mẹ con danh này, hôm nay tao không đánh chết mày, cũng phải đánh cho mày gãy chân gãy tay nha con. Lúc này dường như Đan đã nhận ra người đang đánh mình là ai, liền lên tiếng, chị Hằng, bỏ ra, có gì từ từ nói. Tao không thích nói chuyện, tao thích động chân động tay rồi đấy. Mày có giỏi thì đánh tay đôi với tao xem nào. Chị đang mang thai, tôi không muốn động chân động tay với chị đâu. Chị bỏ tóc tôi ra, đây là chỗ làm việc đấy. Mày giỏi lắm, sao lúc mày xúi tao đánh cái mây, mày không nghĩ đến hậu quả à? Tát được vài cái gì đấy thì anh Tuấn mới gỡ được chị Hằng ra. Đan thấy vậy mới lùi lại vài bước, rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng. Sau đó mới quay sang, mặt đỏ tía tai trợn mắt quát anh Tuấn, vợ anh bầu bí thế rồi mà anh lại không cho cô ta ở nhà, lại thả ra ngoài cho cô ta cắn người khác đấy à? Cái loại vô học. Đan, mày chửi tao là vô học hả con kia? Mày ngon thì mày đứng trước mặt tao nói lại một lần nữa xem nào. Chị nghe tôi nói đây này, tất cả mọi chuyện xảy ra là do chị ngu mà thôi, nên đừng có trách tôi. Đúng là do tao ngu, tao ngu nên mới tin tưởng mày, rồi mới làm hại người khác như vậy. Anh Tuấn nhìn thấy mặt Đan nên chán chẳng muốn nói. Bây giờ điều anh muốn làm duy nhất chỉ là giúp chị Hằng hạ hòa. Hằng, em bình tĩnh lại đi, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ. Anh bỏ em ra, để em giải quyết nốt. Loại người như cô ta, em càng động càng bẩn tay mà thôi. Đàn vẫn đứng đó vênh mặt lên không sợ. Một số người nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy ra ngó nghiêng, rồi đứng lại theo dõi chuyện gây gổ này. Tôi đi đến trước mặt Đan, rồi tặng cho cô ta một cái tát trời giáng, không thể đau hơn. Loại người như cô, nếu không muốn xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay, thì tốt nhất trước khi định làm gì, thì cần phải suy nghĩ kỹ. Mọi kết cục ngày hôm nay đều là do cô nhận lấy, đừng có trách ai. Cô ta ôm mặt hầm hầm nhìn tôi đáp, mày dám đánh tao? Tôi cười một nụ cười khinh bỉ, tao chỉ đang giúp cho mày phủi một lớp bụi giả tạo trên mặt thôi. Tại tao thấy nó bẩn quá đấy. Mày, tao sẽ nói với anh Đăng chuyện này. Nếu đã là cáo thì đừng tập diễn thành nai, còn nếu đã cố gắng diễn hợp vai thì về sau đừng lộ đuôi chồn ra tạo. Đừng nói yêu phát điên rồi hồn nhiên phản bội chứ. Mày, tao sẽ nhớ cái tát này. Mày đừng tưởng tao ngây thơ nhá Đan. Tao không ngu ngơ như mày nghĩ đâu. Mày có thể lừa được anh Đăng, nhưng với tao và người khác thì chưa chắc. Nhưng có lẽ giờ này anh ấy cũng đủ thấu bộ mặt mày lần thứ N rồi. Mày là cái thá gì mà dám lên đời dạy tao cơ chứ? Tao với Đăng đã yêu nhau nhiều năm trời, trong khi mày cũng chỉ yêu được vài tháng. Nếu tính ra mày sẽ không có cửa. Đừng vội đắc thắng mây à. Vậy mày muốn trở thành người thứ ba trong một mối quan hệ của chúng ta sao? Miễn là làm mày đau khổ, tao sẽ giành lại anh ấy bằng mọi cách. Mày cứ chờ xem. Xin lỗi nhá, tao với anh ấy sắp kết hôn rồi. Nếu có thể thì hẹn mày kiếp sau nhá. Mày đừng tưởng mày sau khi kết hôn làm vợ anh ấy rồi thì có thể quản lý được anh ấy cả đời. Tất nhiên khi nghe những lời đe dọa ấy, tôi chẳng lấy làm sợ. Tôi bước đến nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô ta đỡ bù xù do chị Hằng đánh. Tôi ghì tay thật chặt vào vai của cô ta, ghé nhẹ vào rồi nói vài lời đường mật. Đã là người thứ ba thì phải cầm nín, thầm lặng phía sau một người đàn ông và phải chấp nhận rằng mình không có danh phận. Nếu người đàn ông đó phải lựa chọn giữa gia đình và người thứ ba, thì chắc chắn rằng người bị bỏ rơi sẽ là người thứ ba. Mày đừng ảo tưởng nữa, tình yêu của mày và anh ấy đã chết từ rất lâu rồi. Nói xong tôi cùng với anh Tuấn và chị Hằng rời đi, vì không muốn làm ồn nữa. Đây là công ty của Đăng, ngoài chúng tôi ra thì còn rất nhiều người khác nữa. Mọi người xung quanh cũng đứng đó chỉ trò này nọ, và đa phần những lời nói tiêu cực dành cho Đan, vì cũng chẳng ai ưa cô ta cả. Nếu tôi là giám đốc, chắc chắn tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức. Không phải cô ta không có năng lực, mà là do nhân cách cô ta chạm đáy dưới cả số không. Khi anh Tuấn đưa chị Hằng về, tôi cũng dặn anh chị đừng nói gì với Đăng về chuyện này, kiểu anh ấy lại lo lắng. Đến chiều, khi tôi đang ngồi làm việc, thì thấy chị Hằng cầm một thùng rỗng cùng một lá đơn đi qua tôi. Thấy tò mò nên tôi mới hỏi, chị mang đồ đi đâu vậy? À, sếp Đăng vừa gửi cho chị một quyết định. Anh Đăng gửi cho chị sao ạ? Quyết định quan trọng vậy sao mà em không biết nhở? À, chính là quyết định cho cô Đan thôi việc đấy. May quá, từ giờ văn phòng được yên ổn rồi, đỡ cho cô ta làm phiền em nữa. Đợi mãi mới thấy sếp Đăng đưa ra quyết định sáng suốt. Chị không đùa với em đúng không ạ? Ừ, em muốn đi với chị không? Em không, chị đi đi, em đứng đây nhìn cũng được. Chị đi nhá. Vâng ạ. Chị Hạnh đi đến chỗ làm việc của cô ta, đặt thùng đựng đồ cùng tờ giấy cho thôi việc với sự ngỡ ngàng từ Đan. Cái gì đây chị Hạnh? Từ bây giờ cô không cần phải đi làm nữa, thu dọn đồ đạc của cô ra khỏi văn phòng ngay bây giờ. Quyết định của giám đốc có chữ ký đàng hoàng, cô đọc đi rồi dọn đồ dùm tôi. Em không đi đâu hết cả. Khi nào anh Đăng đến đây giải thích cho em mới chấp nhận được. Em không làm gì sai cả. Đúng là cô có năng lực làm việc, nhưng công ty chúng tôi không thể chứa những nhân viên có nhân cách đạo đức tồi tệ, vô kỷ luật sống như cô. Em không đi, trừ khi anh Đăng đến đây gặp em. Khỏi cần nói chuyện, chị Hạnh gọi mấy anh bảo vệ to cao hộ tống cô ta từ tầng 4 xuống tận bãi đỗ xe, nhanh và gọn lẹ, đỡ tốn thời gian với những người như vậy. Ngoài chuyện ba, em có đồng ý lấy anh không? Về phía chị Hằng, sau khi rời khỏi vụ ồn ào thì trong lòng ấm ức không ít. Với tính cách có phần đánh đá của chị ấy, nhất định chị ấy sẽ chẳng để yên. Anh Tuấn cũng biết chị giận, nhưng cũng không dám nói gì, sợ ảnh hưởng đến em bé. Anh Tuấn đưa chị về nhà là phải đi công việc ngay, nên cũng không ở lại được với chị. Đúng lúc đứa em họ của chị Hằng sang chơi, đang đà bực tức, chị kể luôn vụ cái Đan chơi đều chị, làm đứa em họ cũng tức thay. Mẹ nó, tao mà không phải bầu bí thì tao xé xác nó ra rồi. Dành còn dám lừa chị mày. chị mà cũng có đứa lửa á? Cái vụ chị đánh ghen anh họ mày đấy là chị đánh nhầm. À, em nghe anh Tuấn kể rồi. Thế nào lại đi đánh ghen nhầm người? Cũng may là chị chưa đánh chết con nhà người ta đấy. Tao mà đánh chết nó, giờ tao còn ngồi đây nói chuyện được với mày à? Đi tù lâu rồi. Mày á, nhiều lúc nói ra câu nào cũng chỉ muốn đuổi mày về thôi. Thì em hỏi thế chị làm gì mà nóng? Quát cả em. Được rồi, chị cần em dạy dỗ tí cho nó ngoan ngoãn không? Thôi, mày còn hổ báo hơn cả tao. Mày mà động vào, nó nhỡ làm sao thì chết cả lũ. Với cả chị mày đã hứa với anh Tuấn không động chân động tay, hành động ngông cuồng nữa rồi. Chị em mình làm trong lặng lẽ thôi, chỉ điểm chỉ vào mặt nó vài cái bé bé. Em không nói, chị không nói, anh Tuấn làm sao mà biết được? Chị không cần ra mặt, em bảo mấy thằng đàn em ở quán xăm xử lý, chị khỏi lo. Ừ, được rồi, nhưng mà nhớ là chỉ được dọa nó, cho nó rời khỏi cái đất này thôi nhá. Đừng có đánh đập nó quá, đến tay anh Tuấn lại mệt lắm đấy. Anh chị mãi mới làm lành được. Hơn nữa, nó lại là người yêu cũ của bạn thân anh Tuấn. Ok, em biết rồi. Vài ngày sau, từ lúc Đan rời đi, tôi thấy công ty yên bình hẳn, mà tinh thần tôi cũng thoải mái, làm việc cũng có hiệu quả hơn. Lạ thay cũng không thấy cô ta đến công ty kêu oan hay đến tìm gặp Đăng. Với tính cách của cô ta, không thể nào lại yên tĩnh như vậy được. Nhưng mà tôi kệ, mặc quan tâm. Mới gần một tuần trôi qua mà biết bao nhiêu chuyện. Quân thì đã chính thức nghỉ việc ở bệnh viện để bay sang Nga cách đây một ngày. Dù công việc bận rộn, nhưng tôi cũng cố tiễn cậu ấy đi một đoạn nhỏ, rồi cũng phải về luôn, không ở lại được lâu. Cái Trang cũng thế, việc công ty nó chán quá nó bỏ luôn. Cách đây 3 ngày, nó theo mẹ Đăng về Hàn Quốc lại luôn rồi. Giờ đây chỉ còn mình tôi và Đăng ở lại. Buồn quá, căn nhà trống vắng hẳn. Anh Đăng thì mới được về nhà ngày hôm qua thôi, nhưng tôi vẫn bắt anh ấy làm việc ở nhà, không cho đến công ty. Đến chiều tối tôi cố thu xếp công việc, rồi về nhà sớm để nấu cơm cho anh. Nhưng vừa về nhà, đã thấy anh chuẩn bị từ bao giờ. Tôi bước vào thấy quanh nhà trải đầy hoa hồng, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Lại có nến nữa chứ. Tôi bật cười, để túi xách xuống ghế, rồi từ từ bước vào phòng bếp, men theo từng cánh hoa hồng. Tôi thốt lên, anh Đăng, anh làm cái gì thế này? Lại còn tắt điện, có nến có hoa nữa chứ, anh đâu rồi? Anh nhẹ nhàng đi ra, nhìn tôi cười vô cùng hạnh phúc. Em xem, anh cũng lãng mạn quá phải không? Vâng, đúng chuẩn người yêu em. Anh nấu cơm xong xuôi hết rồi, em ngồi xuống ăn đi. Anh vẫn chưa khỏe hẳn, sao không đợi em về? Cái này là chuyện nhỏ mà, em đừng lo. Rồi, để xem hôm nay anh yêu nấu món gì nào. Toàn món em thích đấy. Tôi nhìn qua một lượt, không giấu được cảm xúc hòa lên mà ôm chầm lấy anh. Cảm ơn anh vất vả vì em nhiều rồi. Là anh mới phải là người nói nên câu đó chứ. Giờ ai nói cũng được hết. Thế rồi Đăng hôn nhẹ vào trán tôi, rồi thì thầm qua tai. Em biết không, thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà, rồi lại về nhà một mình. Anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình. Giờ chúng ta đang sống chung một nhà mà, không phải sao? Ý anh là khác cơ, em chẳng hiểu ý anh gì cả. Nào, anh thử nói em nghe xem, ý anh là thế nào đi? Em có muốn làm vợ anh không? Đã chót hứa rồi, chẳng lẽ bây giờ không làm? Nếu năm nay em không cưới anh, thì sang năm, năm sau nữa em phải cưới anh đấy, nghe không? Ô kìa, anh đang làm nũng với em đấy à? Anh đau tim quá. Đăng ôm tim ngã khuỵu xuống trong vòng tay, làm tôi hết hồn. Tôi tí bật khóc vì tưởng anh làm sao. Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ. Hóa ra tất cả chỉ là trò đùa của anh. Anh quỳ gối xuống, ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lấy trong túi áo tạp dề một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn tôi rồi nói. Anh mong muốn người sẽ sống cùng anh với suốt cuộc đời này là em. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em và cho em một cuộc sống đầy đủ, bình yên nhất. Ánh Mây, anh thực sự rất muốn cùng em chia sẻ những đoạn đường dài và khó khăn. Đồng ý lấy anh nhé. Nhìn ánh mắt long lanh ấy, tôi nhìn anh thật lâu, rồi chúng tôi cùng nhau khóc vì những gì mà hai đứa đã trải qua. Thời gian chính thức yêu nhau tuy chưa dài, nhưng những khó khăn mà hai đứa gặp phải lại vô cùng lớn và nhiều. Không ai có thể biết hết về nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về nhau trong từng ngày tới và cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống này. Anh biết không, từ khi gặp anh đã cho em được nhiều cảm xúc mà trước giờ em chưa từng có. Chờ đợi, kiên nhẫn, vui có, buồn cũng có. Em hy vọng chúng ta có thể trở thành vợ chồng đến lúc đầu bạc. Em sao có thể từ chối được chứ? Tất nhiên là em đồng ý. Hạnh phúc mà bố từng nói cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Từ lúc nhận lời cầu hôn của anh xong, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi cố gắng chủ động hơn mọi việc. Chúng tôi bàn bạc mãi mới quyết định tổ chức lễ cưới đầu năm sau, vì năm nay hai đứa còn nhiều dự định. Cả bố mẹ tôi mất cũng được mấy tháng, giờ kết hôn cũng không phải ý kiến hay. Tôi cũng cố gắng góp được tiền để mua nhà, đón thằng Thục và bà nội lên đây ở. Hôm nay đang đưa tôi về quê, một là đón bà và thằng Thục, hai là về thăm mộ bố mẹ tôi. Xe ô tô để ở ngoài ngõ, vì không đi được ra Nghĩa Trang, nên tôi mượn xe máy của chị họ để hai đứa tiện di chuyển. Xe đi ra đến nơi, tôi và anh để ở một bãi đất nhỏ, rồi đi sâu vào trong. Tôi và anh thay hoa quả, rồi bánh kẹo để thắp hương. Cầm nén hương trên tay, tôi và anh nhìn vào di ảnh của từng người, trong lòng mang nhiều suy nghĩ. Con về thăm bố mẹ rồi đây, nhưng lần này con không đi một mình nữa, mà là hai mình. Anh ấy sẽ là chồng tương lai của con và sẽ là con rể của bố mẹ. Hôm nay con muốn đưa anh ấy tới đây để chào hỏi bố mẹ. Tôi đưa mắt nhìn Đăng, anh ấy chắp tay lại ba cái rồi nói: từ giây phút này, đứng trước phần mộ của bố mẹ, con sẽ luôn trân trọng Mây và bảo vệ, đi cùng cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Con xin phép bố mẹ cho con được lấy Mây và thay bố mẹ chăm sóc cho cả gia đình mình. Thế là bao nhiêu sự khổ đau của tôi đã từng chịu đựng, tưởng chừng không thể vượt qua được, thì cuối cùng tôi cũng đã có được hạnh phúc. Có nhiều người nhìn vào có lẽ sẽ thấy tôi hơi vội vàng, nhưng tôi lại không thấy vậy. Vội vàng hay chậm trễ là do tùy người cảm nhận. Đầu năm sau cuối cùng cũng đã đến. Khi chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới thì cũng là lúc chị Hằng sinh em bé. Thằng cu bụ bẫm và đáng yêu, nhìn thích mê. Anh Đăng và tôi cũng có ghé qua bệnh viện để thăm chị ấy. Nhìn mẹ tròn con vuông như vậy là quá ư yên tâm. Tôi cứ luôn thắc mắc một điều, từ lúc Đan rời khỏi công ty không thấy cô ta xuất hiện lần nào. Lạ thật đấy, hỏi ra mới biết chị Hằng nhờ đứa em họ dạy cho Đan một bài học nhớ đời, sợ quá nên mới chuyển đi, còn đi đâu thì tôi không biết. Hôm nay là lễ cưới của chúng tôi, họ hàng hai bên đều có mặt đông đủ. Tôi và anh đứng ngoài sảnh tiếp khách thì cũng là lúc Quân bay từ Nga về và tham dự lễ cưới của chúng tôi. Nửa năm không gặp, trông Quân khác hẳn, phải gọi bằng hai từ béo trắng. Và điều bất ngờ hơn nữa là cậu ấy không về một mình, tay trong tay với một cô gái người Nga. Tôi trêu, lúc đi một mình, lúc về hai mình là có thật nha, ai cô đơn mãi được đâu. Trước gọi video không thấy kể gì, giấu kỹ quá đấy nhá. Đấy, giờ lễ cưới tôi mới phải công khai đây. À, giờ tôi phải gọi cô là chị dâu rồi nhỉ. Xin chào, em họ. Chị dâu, em hy vọng chị và anh Đăng sẽ được hạnh phúc. Tôi và Quân nghe xong đều phá lên cười. Tối đến khi tiệc đã tàn, chúng tôi tạm về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi trăng mật. Không phải nói, đêm đầu tiên của tôi nó lãng mạn thế nào đâu. Hai đứa dù mệt rã rời nhưng vẫn không quên nhiệm vụ vờn nhau chơi trò chơi mèo vờn chuột. Thực sự rất là khó quên. Và kết quả của những lần chơi trò mèo vờn chuột chính là tôi đã có một em bé cho riêng mình. Và vui hơn nữa khi tôi lại mang song thai, một trai một gái. Khi nghe tin xong, mẹ chồng tôi từ Hàn Quốc bay về Việt Nam, quyết định chăm sóc con dâu đến lúc sinh. Thực sự tôi cảm thấy may mắn. Tất nhiên sau khi kết hôn, tôi và Đăng cũng có nhiều lúc xảy ra cãi vã tranh luận. Nhưng người luôn nhường nhịn làm lành là anh, trong khi người luôn nổi máu chó, khùng khùng, điên điên lại là tôi. Bây giờ khi ngồi viết cho mọi người nghe về những gì tôi đã từng trải qua trong cuộc đời mình, thì tôi lại đang mang thai đứa con thứ ba sau sinh song thai. Thấm thoát này lại sắp trở thành bà mẹ chụp con đến nơi rồi. Suy cho cùng cũng tại anh Đăng, suốt ngày bắt tôi chơi trò mèo vờn chuột. À mà tôi quên chưa kể cho mọi người nghe một chuyện. Sắp tới Quân chuẩn bị kết hôn với người bạn gái người Nga sau vài năm yêu nhau. Cái Trang thì sau nhiều năm kén chọn cũng đã có người yêu. Cuối cùng tất cả những người mà tôi yêu mến cũng chạm đến hạnh phúc của riêng mình. Tôi đang ngồi gõ máy tính, thả hồn trên mây thì một mùi lạ lạ quen quen xộc lên mũi tôi. Tôi ngước mắt nhìn thì thấy thằng nhóc 2 tuổi rưỡi nhà tôi, mặt đần thối trông rất đáng thương. Chỉ cần nhìn biểu hiện là tôi đã biết, nên tôi từ trong phòng ngủ gọi vọng ra chỗ anh Đăng đang đọc sách. Anh Đăng, anh Đăng, anh Đăng. Dạ, anh nghe, anh mang cái dạ của anh vào đây. Đăng chạy vào, tưởng xảy ra chuyện gì động trời. Nhưng sắc mặt liền thay đổi khi nghe tôi nói. Nào, có chuyện gì mà em gọi anh to thế? Anh ơi, con ị mất rồi. Người ta nói, ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn nỗi đau. Nhưng khó mà có cầu vồng nếu không có một chút mưa. Thứ gì cũng có giá của nó phải không nào? Hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Chút khó khăn, thử thách là gia vị của hạnh phúc khi chiến thắng. Nhiều người bỏ lỡ hạnh phúc của họ không phải vì không tìm thấy, mà là vì chẳng chịu dừng lại để tận hưởng. Còn tôi đã làm được điều đó bằng việc lấy được một ông chồng nhập khẩu và cùng nhau chăm sóc những đứa con yêu thương của mình. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Anh Chồng Nhập Khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.